vết cắt dịu dàng. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm tôi 17 tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy trong đám tang cha mẹ anh ấy. Tôi đã yêu anh ấy, tôi dốc hết tâm sức, toan tính đủ điều, cuối cùng cũng khiến anh ấy yêu tôi. Nhưng cô luôn chắn ngang giữa chúng tôi, cô khiến tôi chỉ có thể yêu tần thận trong bóng tối. Khiến con trai tôi từ nhỏ chưa bao giờ được cha ôm một lần. Chỉ vì tần thận sợ dính mùi sữa mà bị cô phát hiện. Cô khiến anh ấy gãy chân, khiến công ty mà anh ấy cực khổ gây dựng mất trắng. Căn nhà của chúng tôi cũng bị lấy lại. Bây giờ cả mạng xã hội đều chửi rủa tôi và con trai tội nghiệp của tôi. Tất cả là vì cô. Tôi thở dài một tiếng. Vậy nên, cô cứ yên phận làm người tình trong bóng tối là được. Tại sao lại phải bày trò vụ cạo râu kia chứ? Lâm Cẩm cắn chặt môi, trừng mắt nhìn tôi. Tôi cười lạnh, tần thận là người sạch sẽ. Anh ta không bao giờ để dao cạo râu có bất kỳ mẩu vụn nào còn sót lại. Vậy nên, cái dao cạo đó là do cô làm giả đúng không? Khi tần thận trân trọng lấy ra đôi găng tay mà tôi tặng anh ấy lần đầu gặp mặt, tôi chợt nhận ra dù anh ta phản bội tôi, anh ta cũng không bao giờ cho phép chiếc khăn mà tôi đan cho anh ta bị buộc trên bồn cầu như vậy. Vậy nên, hôm đó, cô phát hiện tôi đang theo dõi phải không? Trong thời gian ngắn, cô giả tạo bằng chứng cạo râu, buộc chiếc khăn đỏ đó lên bồn cầu, rồi để chiếc váy ngủ gợi cảm trên gối. Lúc quay về, thấy xe tôi vẫn chưa đi, cô còn cố tình ân ái với tần thận trước mặt tôi. Thật trơ trẽn mà, tôi nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh băng. Vậy nên, tất cả là do lòng tham của cô mà ra. Nếu cô không khơi dậy nghi ngờ của tôi từ chuyện nhỏ như cạo râu vào buổi tối, cô đã có thể tiếp tục sống cuộc đời của người vợ ngầm trong gia đình ba người các người. Lâm Cẩm, lòng tham không đáy sẽ tự hại cô. Cô có thể trách ai chứ? Đột nhiên, một bóng người lao đến như cơn gió, siết chặt cổ Lâm Cẩm. Tần thận mắt đỏ ngầu, gào lên giận dữ. Hóa ra là cô. Tất cả đều là do cô, đồ đàn bà độc ác xảo quyệt. Cô đã hại chết cha mẹ tôi, giờ lại khiến tôi mất Giang Ly. Cô là tai họa, là kẻ hủy diệt. Sao cô còn dám xuất hiện trước mặt Giang Ly? Tôi phải giết cô. Lâm Cẩm trợn trắng mắt, thân thể mềm nhũn dần. Hai nhân viên bảo vệ bên đường vội vàng lao đến kéo mạnh. Cuối cùng cũng cứu được Lâm Cẩm khỏi tay anh ta. Tần thận như phát điên, vẫn gào lên, tôi phải giết cô, Lâm Cẩm ho sặc sụa vài tiếng, chậm rãi đứng thẳng dậy, cô ta nhìn tần thận bằng đôi mắt đỏ hoe, gào lên đầy đau đớn. Tần thận, chúng ta mới là gia đình của anh, người phụ nữ này đã hại anh thê thảm như vậy, hại tôi và con trai khổ sở như vậy, người anh nên giết là cô ta. Lâm Cẩm quay đầu. Chừng nhìn tôi, ánh mắt cháy rực hận thù. Đồ đàn bà khốn nạn. Cô phải chết, cô chết rồi. Mọi thứ mới là của tần thận, của con trai tôi. Trong mắt cô ta lóe lên sự hung ác. Đột nhiên lao thẳng về phía tôi. A Ly, tần thận vội vàng lao tới. Đứng chắn trước mặt tôi. Lưỡi dao găm thẳng vào tim anh. Máu đỏ tuôn trào. Anh sững sờ chớp mắt. Quay lại nhìn tôi, giọng nói yếu dần, A Ly, anh không thể gặp lại em nữa rồi. Sau đó, anh đổ gục xuống đất, Lâm Cẩm nhìn bàn tay dính đầy máu của mình, ngây ngốc, rồi hét lên điên loạn. Xung quanh, mọi người xôn xao, những bóng người lay động, cách chương.